Pokemon Kaito Izumi, chương 216, bây giờ mới là bắt đầu. Góc truyện audio.com, chấm, nè, người đó là ai vậy? Có cái học sinh tò mò về thân phận của Kaito. Rõ ràng bọn trẻ đã bị sự chỉ huy và sức mạnh của Seogun làm cho thuyết phục. Chấm, ta cũng không biết, giống như là anh trai của Kei thì phải. Một người thân với Kei nghi hoặc nói. Các ngươi thật sự không nhớ sao? Ma vương Kaito Izumi một thời tại sân vận động này, đối phương từng là trao đổi sinh ở trường chúng ta đấy. Lại có người khác nhớ tới thân phận của Kaito mà giải thích. Có rất nhiều luồng thông tin về cậu bạn cùng tuổi trước mặt. Nhưng bọn họ chỉ dám thầm thì trao đổi mà thôi. Bởi vì phía sân thi đấu Kaito lẫn Molon vẫn còn thật nghiêm túc mà nhìn nhau. Bầu không khí lập tức thay đổi khiến cho Alidan tại vị trí gần quan sát phải giật mình. Quả nhiên là đẳng cấp cao thi đấu. Chớp mắt một cái liền thu hút không ít lực chú ý, Viola quán chủ. Người nghĩ rằng Kaito sẽ dễ dàng thắng cả ba trận thi đấu chứ? Alidan đối với bên cạnh chị gái hỏi. Cậu cũng từng thi đấu thắng qua Santalun Gym nên có quen biết đối phương. Hừm, nếu là cái Galet đằng sau lưng của Kaito thi đấu thì có khi. Nhưng chỉ là con Seogun này thì rất khó, Viola hơi suy tư rồi trả lời. Bởi vì cô biết thực lực của các giáo viên trong Trainer School này. Nếu không có đủ Pokemon mạnh mẽ và khả năng chỉ huy thật tốt. Nơi này làm sao có thể đào tạo ra lượng lớn máu mới cho liên minh được chứ? Đừng nhìn Lexi chỉ làm công việc ghi chép và phân phối lịch thi đấu của các học sinh. Cái cô giáo kia đẳng cấp cũng không hề thấp đâu. Đảm đương đạo quán quán chủ vẫn là có thể. Seogun lại là Pokemon yếu nhất trong đội ngũ của Kaito. Vậy nên muốn để nó chiến thắng cả ba trận là điều không thể nào. Nhất là khi Molon đã nghiêm túc rồi. Pokemon tiếp theo sẽ không phải chỉ là quan sát thôi đâu. Ra sân, Tentacruel, trước mặt của Kaito và Seogun là một con sứa có đôi mắt sắc lạnh và cơ thể khổng lồ. Tuy nhiên những cái xúc tu lại linh hoạt không ngừng. Đối lập với Seogun quả nhiên là một trời một vực C. Dù vậy Kaito cùng Seogun cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Bên cạnh Kei cũng lập tức lại gần hơn một chút để quan sát. Kaito, tiếp theo sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu. Ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của một cái giáo viên trong trường có bao nhiêu mạnh mẽ. Molon mỉm cười tự tin nhìn về phía Kaito. Sau đấy ông vung tay ra mệnh lệnh khởi đầu trận đấu. Tentacruel, sử dụng Hydro Pump, né ra, sử dụng Rock Slide đáp trả. Kaito lập tức phản ứng ngược lại. Cơ thể gồ ghề của Seogun nhanh nhẹn né ra khỏi pháo nước từ Tentacruel. Có điều chiêu pháo nước này vẫn thành công đánh trúng một phần vào người Seogun. Con rồng nhỏ bị đẩy lùi lại một chút, có điều bốn chân nó đã trụ vững tại bên dưới mặt đất. Những cái móng chân khóa chặt lại trọng lượng cơ thể mình. Tiếp đến là những cái khối đá phóng tới trước mặt Tentacruel. Con sứa khổng lồ di chuyển như đang lướt trên mặt nước dù rằng mặt sân toàn là đất đá. Sau đấy từ bên dưới những cái tua chân bên dưới một làn nước dần khởi lên. Molon lập tức nói ra tên của chiêu thức này. Dùng sấp nhấn chìm đối thủ của ngươi đi. Tentacruel, Rock tung tại trước mặt mình. Seogun, phương án mà Kaito lựa chọn là chặn đi phần lớn sức công phá của Tentacruel. Hiện tại thì Seogun còn chưa thể linh hoạt dùng nhiều chiêu thức để đánh trả con Pokemon trước mặt này. Một khối đá lớn tụ trước người Seogun ném xuống mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Bất quá khi sắp lướt qua, dòng nước vẫn cuốn dữ dội tới trước người Seogun, còn rồng nhỏ bị lôi vào trong và nhấn chìm trong biển nước. Sau đấy chật vật văng ra xa. Kết thúc nó, Poison Zap, Molon đã xác định được chiến thắng của mình mà mệnh lệnh. Có điều chính là lúc này đây Kaito ra lệnh, tóm lấy nó. Dragon Claw, những cái xúc tu là phần đáng sợ nhất cũng là phần yếu nhất của một con sứa. Tentacruel chính là hình sứa Pokemon, nó cũng sở hữu những đặc điểm tương tự, khi móng vuốt của Seogun túm lấy được Poison Zeb, Tentacruel đã bị cố định bởi sức mạnh khổng lồ của loài rồng. Không cần hoảng sợ, siết chặt nó lại, dùng Constrict, phản ứng của Morlon cũng không hề chậm. Những cái xúc tu còn lại của Tentacruel phối hợp linh hoạt vòng lấy người của Seogun. Đem con rồng bóp nghẹt bên trong. Anh hai, Seogun nó, Kei lo lắng cho con Pokemon của anh mình. Thằng bé và Charmander đều thật hồi hộp nhìn trận đấu. Kaito thấy phản ứng của Kei như vậy liền không hiểu sao có chút buồn cười. Giống như Seogun đang sắp chết không bằng. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu. Nếu như quá mất bình tĩnh người bị thiệt chỉ là chính mình. Với cả năng lực của Tentacruel muốn đơn giản đánh bại Seogun của cậu. Ngươi cũng nghĩ quá dễ dàng rồi. Dùng sức bóp chặt lấy nó. Kaito lạnh lùng chỉ huy. Một tiếng hét vang lên của Tentacruel vọng khắp sàn đấu. Vốn tưởng rằng toàn bộ ưu thế đều thuộc về Morlon. Tình huống nhất thời có chút không đúng. Cũng may là sự kích thích này cũng giúp Tentacruel dùng nhiều lực hơn quang Seogun ra xa. Con rồng nhỏ khuôn mặt tím tái. Không còn sức lực để lần nữa chiến đấu. Nó có vẻ không cam tâm lắm nhìn về phía Tentacruel. Cái ánh nhìn làm con sứa còn đang đau đớn phải rùng mình. Sự kiêu ngạo của loài rồng. Chỉ là vài giây sau đấy Seogun đã nằm gục xuống dưới sàn đấu. Hai mắt xoay tròn, hiển nhiên là đã mất đi năng lực chiến đấu. Seogun mất đi năng lực chiến đấu. Trận này Tentacruel giành chiến thắng. Xin mời Kaito gọi ra Pokemon thứ hai của mình. Trọng tài nhanh chóng làm ra phản ứng. Lexi giáo viên cũng thở phào được một hơi. Xem ra thực lực của Kaito còn chưa đến mức khó chấp nhận đến vậy. Đồng thời Morlon giáo viên cũng đã dùng tới thực lực của mình. Tiếp theo hẳn là sẽ chuyển chiều trận đấu đi. Vậy mà thật sự thất bại. Seogun của Kaito, Alidan ngạc nhiên nói. Sau đấy nhìn về phía Tentacruel của Morlon một chút. Tất nhiên rồi, Tentacruel chiếm gần như hầu hết các ưu thế rồi. Ngươi nên biết khi thi đấu Pokemon, không chỉ thuộc tính mới là thứ quan trọng nhất đâu. Viola giải thích thuận tiện giảng bài cho Alidan. Một vài học sinh gần đấy nghe được rất thích liền cầm sổ ra ghi chú. Bên phía Kaito thì cầm lấy Pokebo thu hồi Seogun trở lại. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Kei, Kaito đành phải nói với thằng bé. Không sao đâu, Seogun đã làm rất tốt rồi. Em cũng không thể luôn giành chiến thắng miết được đúng chứ. Sau đấy cậu đưa tay xoa đầu đối phương. Nói xong Kaito định gọi tới con Pokemon thứ hai của mình. Nhưng ở đằng sau Lurs đang thú vị cầm viên Galardai bước tới phía trước. Dưới ánh nhìn nghi hoặc của Kaito, Lurs giải thích, ta muốn thử sức mạnh của viên Mega Stone này thử. Ngươi không muốn kiểm tra mối liên kết giữa chúng ta sao? Ngươi thuần túy chỉ là muốn vận động sướng khớp thôi chứ gì? Kaito bất đắc dĩ nhìn Lurs nói. Bề ngoài của Lurs thật sự không quá mũi nhọn, nó cũng không toát ra khí thế chấn nhiếp người khác, vậy nên Tentacruel liền không sợ hãi Lurs. Trong ấn tượng của Morlon, con Galette trước mặt này đây không lâu trước còn mới chỉ là một cái ran nhỏ yếu. Ông cũng không để ý nhiều, nhưng tận mắt chứng kiến thực lực của Lurs, Alidan và Viola lập tức phấn khởi hẳn lên, xem ra trận đấu từ bây giờ mới bắt đầu. Mới nhận được Mega Stone liền muốn dùng ngay. Hai người quan chiến Alidan không hiểu sao đột nhiên có chút tội nghiệp cho Morlon ông ta. Cách chương.